ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 300, thu hoạch to lớn, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau 15 phút, Lâm Tinh Hải đứng tại khu công nghiệp một tòa nhà xưởng chỗ cao, nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người cùng chiến đấu hình người máy, bận rộn đem các loại vật tư vận chuyển đến xe bọc thép phía trên theo hắn độ cao này xem tiếp đi, thật có điểm giống con kiến dọn nhà cảm giác. Mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thực tại làm lấy giống nhau sự tình. Chỉ bất quá cũng không phải là đem nhà của mình dọn đi, mà chính là đem người khác. Nhà, chuyển về đi, tràn đầy vật tư cùng thiết bị xe bọc thép, một đài tiếp lấy một đài dọc theo an toàn mở ra tới thông đạo, hướng về Quảng Hàn thành phố bên ngoài chạy mà đi, xe rồng cơ hồ liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bọn họ sẽ đem những vật tư này, trước trở về Quảng Hàn thành phố bên ngoài quân bộ đại bản doanh. Chỉ cần đến chỗ đó, trên cơ bản xem như an toàn một nửa. Trương Nhạc thượng tá, chờ đem những vật này chuyển không đại khái phải bao lâu? Lâm Tinh Hải hướng bên cạnh Trương Nhạc dò hỏi. Hắn hiện tại lại nhận được nhiệm vụ mới, cái kia chính là triệu tập một bộ phận cấp 3 đoàn lính đánh thuê tăng thêm quân bộ nhanh chóng phản ứng bộ đội, tạo thành một cái lâm thời khẩn cấp đội ngũ tùy thời xử lý bất kỳ đột phát tình huống. Đương nhiên cái này đột phát tình huống, chủ yếu chỉ cũng là zombie. Quảng Hàn thành phố nơi này zombie thật sự là nhiều lắm, theo zombie chạy tán loạn đến bọn họ đem khu công nghiệp bên trong zombie toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đi qua mới không đến 2 giờ. Nhưng chung quanh đây ban đầu vốn đã biến đến thưa thớt zombie, lại dần dần tăng nhiều hơn, tuy nhiên còn kém xa cùng lúc mới bắt đầu nhất so sánh, nhưng cũng đã dần dần đối bọn hắn vận chuyển công làm tạo thành nhất định nguy hiểm. Rất hiển nhiên, vận chuyển vật tư cần thời gian càng dài, đối bọn hắn tới nói lại càng bất lợi. Cho nên cần muốn bao lâu thời gian rất trọng yếu, Lâm Tinh Hải là nhất định phải hỏi rõ ràng. Vừa mới kỹ càng thống kê một chút, khu công nghiệp nơi này vật tư, so với chúng ta lúc đầu dự đoán còn nhiều hơn trên hai thành hai bên. Đương nhiên kỳ thật những cái kia kim loại tư nguyên, dù là tương đối nhiều, nhưng có nhiều như vậy người máy giúp đỡ, thời gian hao phí cũng không hề dài. Chủ yếu là cái kia mấy đầu trọng yếu hơn dây chuyền sản xuất, nếu như chúng ta muốn hoàn chỉnh dọn đi thì không thể sử dụng bạo lực tháo dỡ, loại kỹ thuật này sống mới là lớn nhất tốn thời gian, cho nên vận chuyển công làm rất có thể phải kéo dài đến buổi sáng ngày mai. Trương Nhạc nói ra, nói như vậy, muốn cực vận khí. Lâm Tinh Hải than nhẹ một tiếng. Ừm, đúng là như thế, chỉ có thể chờ mong những cái kia biến dị zombie tạm thời không dám trở về. Trương Nhạc có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Tinh Hải, nhưng ta cũng không hy vọng đánh bạc. Trương Nhạc, ấy, ý của ngài là, Lâm Tinh Hải, tách ra tiểu hình đạn đạo, xa nhất tầm bắn là 10 cây số đúng không? Trương Nhạc, ừm, không sai, Lâm Tinh Hải, vậy ngươi để nã pháo tiểu đội bên kia chuẩn bị một chút, nếu như những cái kia biến dị zombie giết trở về, ta sẽ lại trùng sát một lần, dù là bị buộc lấy rút lui, cũng muốn tại trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt. Trương Nhạc, tốt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối thoại của hai người rất ngắn, nhưng lại nghe được phụ cận binh lính đều tinh thần chấn động, tuy nhiên tại loại này một triệu cấp bậc thi chiều trước mặt nhân loại lộ ra rất nhỏ bé, nhưng có Lâm Tinh Hải tại, bọn họ tối thiểu sẽ không mặc người thịt cá. Chỉ chính như Lâm Tinh Hải nói tới, dù là bị buộc lấy rút lui, cũng muốn tại trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, mỗi người đều tại tranh đoạt từng giây thi hành vận chuyển công làm, ai cũng rõ ràng, nơi này tư nguyên mỗi nhiều mang về một xe chỗ tránh nạn liền có thể càng hoàn thiện một phần. Mà đối với sinh hoạt tại tận thế người mà nói, chỗ tránh nạn cũng là nhà của bọn hắn, ai cũng hy vọng nhà của mình có thể kiến tạo khá hơn một chút. Thậm chí rất nhiều đoàn lính đánh thuê, đều đem chính mình xe bọc thép tạm thời cống hiến ra ngoài, dùng cho dỡ hàng hàng hóa. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, rất nhanh mấy canh giờ đi qua. Khi thời gian đến rạng sáng 3 giờ lúc Trương Nhạc tại thu đến một cái tin tức về sau, cả người đột nhiên thì buông lỏng xuống. Thế nào, Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ. Căn cứ thống kê mới nhất, hiện tại chuyên trở ra ngoài tư nguyên, đã có thể cho tinh thuẫn chỗ tránh nạn, hoàn thành đệ nhất quy mô xây dựng thêm. Mà lại trọng yếu nhất 5 điều dây chuyền sản xuất hiện tại đã dọn đi rồi 3 đầu. Có thể nói, chúng ta bây giờ kỳ thật liền đã hoàn thành lúc đầu định xuống mục tiêu. Dù cho hiện tại thi chiều đột kích chúng ta cũng có thể không có gì gánh vác rút lui. Đương nhiên, hiện tại mỗi Dora đi một xe tư nguyên, đều là kiếm được. Trương Nhạc nói, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Bao quát Lâm Tinh Hải ở bên trong, tất cả mọi người nghe được tin tức này, đều cảm giác trên bờ vai trọng trách buông lỏng. Lần này, nữ thần may mắn có lẽ thật đứng ở bọn họ bên này, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, đến lúc cuối cùng một xe tư nguyên theo khu công nghiệp trở đi, biến dị zombie cũng đều không có tới. Chỉnh một đêm, lớn nhất một lần nguy hiểm cũng chỉ là một cái gần 300 con zombie thi quần, đến đây tiến công mà thôi. Nhưng nguy hiểm như vậy, thậm chí đều không có thể kinh động Lâm Tinh Hải, cái gì đến rạng sáng 4 điểm về sau, Lâm Tinh Hải liền trở về Lâm Thời Trướng bồng nghỉ ngơi. Lâm Tinh Hải đồng chí, Lâm Tướng Quân mời ngươi đi qua một chuyến, hy vọng cùng ngươi thương thảo một chút tiếp xuống phát triển quy hoạch. Cùng ngày sáng về sau, Trương Nhạc tìm được vừa rời giường Lâm Tinh Hải, mở miệng nói ra. Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Lâm Chính Dương gọi hắn đi qua chúc mừng, hoặc là cho khen thưởng loại hình, hắn còn có thể lý giải, hiện tại đột nhiên cùng hắn đàm luận phát triển quy hoạch liền để hắn có chút cảm giác không giải thích được. Loại chuyện này không phải cần phải trở lại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn về sau tìm Ngụy Thiên Hành bọn họ những cao tầng này khai hội quyết định sao? Đương nhiên tuy nhiên kinh ngạc tuy nhiên không hiểu, nhưng hắn vẫn là lập tức đi theo Trương Nhạc cùng nhau đi tới Lâm Thời Sở chỉ huy bên trong. Lần nữa nhìn thấy Lâm Chính Dương, đối phương trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng vẻ mệt mỏi, thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Lâm Chính Dương tuổi tác tuy nhiên đã vượt qua 60, nhưng đối phương thế nhưng là tố thể cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, đến đối phương đẳng cấp này, dù là không ăn không uống mấy cái ngày thời gian cũng cần phải là không có gì đáng ngại. Mà đối phương sẽ xuất hiện dã rời, đoán chừng cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là thật vì trận chiến tranh này hết lòng hết sức. Lâm lão, ngài tìm ta có chuyện gì? Lâm Tinh Hải cung kính dò hỏi, đối với Lâm Chính Dương, hắn vẫn là tương đối kính trọng. Tiểu Hải A, đến ngồi ở đây, nếm thử cái này thiết quan âm, cái đồ chơi này hiện tại không cách nào trồng trọt, thật là uống một chút liền ít đi một chút. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải, Lâm Chính Dương nhiệt tình tự mình rót đầy trà. Lâm lão, ngài ngồi ta tự mình tới liền tốt. Lâm Tinh Hải vội vàng nói. Không không không, đây là ngươi nên được ta hiện tại thì lấy trà thay rượu, thay Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cảm tạ ngươi lần này làm cống hiến, nếu như không có ngươi, trận này thi triều chúng ta căn bản liền không khả năng thắng lợi. Mà lại lần này, đội ngũ của ngươi cơ hồ đem tất cả biến dị zombie đều kiềm chế chúng ta mới có thể lấy nhỏ như vậy đại giới đạt được thắng lợi. Lâm Chính Dương giơ lên chén trà nói ra. Lâm Tinh Hải gặp này, vội vàng cũng nâng chén nghênh đón tiếp lấy, đồng thời có chút hiếu kỳ. Lâm lão, lần này chúng ta hết thảy tiêu diệt bao nhiêu zombie? Thương vong lại là bao nhiêu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.